Chương 198, tất cả đều là âm mưu. Chiến tranh bắt đầu. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, phát động chiến tranh một phe là trọc khí bên trong sinh linh. Bọn họ vốn chính là trời sinh hiếu chiến, ưa thích giết chóc. Bọn họ tại biết trừ bọn họ bên ngoài, còn có cái khác không giống với chính mình sinh linh tồn tại về sau, xâm lược hạt giống, liền chôn xuống. Thuận giới hạn phá vỡ địa phương, trọc khí bên trong sinh linh chui vào đi vào, đi tới một cái khác thế giới khác nhau. Cái này thế giới, tốt đẹp, ánh sáng, nắm giữ tốt nhất tất cả. Thế nhưng, tất cả những thứ này, lại làm cho trọc khí thế giới bên trong các sinh linh cảm thấy phẫn nộ cùng ghen ghét. Cùng là sinh linh, bọn họ càng cường hãn hơn, vì cái gì bọn họ hiện đang ở thế giới, là một cái ngầm không thấy ai nhờ mặt trời y, hoang man, máu tanh tàn bạo thế giới nguyên tội đột nhiên, Khương Ly vô cùng thấp âm thanh, phun ra hai chữ. Nàng âm thanh cực nhỏ, thế nhưng là tại bên người nàng là ai bọn họ tự nhiên đều rõ ràng nghe thấy Khương Ly lời nói thiếu đế ánh mắt xẹt qua vẻ khác lạ, nhìn chăm chú Khương Ly, khỏe miệng nâng lên một vệt nhạt đến không có dấu vết mà tìm kiếm nụ cười. Thậm chí, trực tiếp ngay trước hào đế cùng Vu Hoàng trước mặt, đối nàng không tiếc khen ngợi. Ly Nhi thật sự là thông minh. Ách Khương Ly khỏe miệng có chút co lại. Dù là da mặt nàng lại dày, bị thiếu đế dạng này trước mặt mọi người khích lệ một cái, nàng đều cảm thấy có chút không dễ chịu. Hào đế ho nhẹ một tiếng, ngăn cản loại này không để phòng ngọt ngào bạo kích. Vu Hoàng nhìn xem Khương Ly cùng thiếu đế ở giữa ánh mắt lưu chuyển, trong lòng chỉ có thể không tiếng động thở dài. Khúc, tiếp tục. Khương Ly chừng thiếu đế một cái, để hắn thu liễm một chút. Cái kia ngay thẳng ánh mắt rơi vào trên người nàng, nàng có chút chống đỡ không được. Thiếu đế mỉm cười, mới nói tiếp, cuộc chiến tranh này cũng không có cái gì dễ nói. Trọc khí thế giới bên trong sinh linh bắt đầu tàn bạo xâm lược, mà thanh khí thế giới bên trong các sinh linh tại giết chóc bên trong QNZ phấn khởi phản kháng. Nhưng mà, theo chiến tranh liên lụy địa phương càng ngày càng nhiều, quy mô càng lúc càng lớn thời điểm, thanh khí cùng trọc khí ở giữa giới hạn tổn hại đến QNZ càng ngày càng lợi hại. Kia là chủ thế giới đại lục ở bên trên, lớn nhất, kinh khủng nhất, thời gian lâu nhất một tràng khoáng thế đại chiến. Nói đến đây, thiếu đế đột nhiên dừng lại một chút, giải thích một câu. Đây là tình báo bên trong nguyên thoại. Đón lấy, hắn mới rồi nói tiếp, cuộc chiến tranh này, tiếp tục thật lâu. Trải qua chiến hỏa tờ ơ y lê, thanh khí bên trong sinh linh giác tỉnh, bọn họ phấn khởi phản kháng, cùng trọc khí thế giới bên trong sinh linh mở rộng quyết đấu tóm lại, cuối cùng thanh khí thế giới bên trong rất nhiều cường giả liên hợp lại, đem trọc khí thế giới sinh linh bức về trọc khí thế giới. Nguyên bản, bọn họ là tính toán vá giới hạn, một lần nữa cách ly hai thế giới. Thế nhưng là, bọn họ lại phát hiện tổn hại giới hạn căn bản là không có cách vá, cho nên tại sau khi thương nghị, bọn họ quyết định tập hợp tất cả lực lượng, đem trọc khí thế giới theo chủ thế giới tách rời. Thủ bút thật lớn hào đế sợ hãi thán phục một tiếng. Vu Hoàng cũng bị quãng lịch sử này hấp dẫn, tại những này miêu tả bên trong, nàng tựa hồ có khả năng cảm nhận được lúc trước đại chiến là cỡ nào thảm liệt tàn khốc. Như thế một tràng chiến tranh, sợ rằng chết vô số sinh linh. Chiến tranh liền mang ý nghĩa tử vong, không thể tránh né. Hơn nữa, nếu là không đủ thảm liệt, như thế nào lại đổi lấy phấn khởi đánh một trận? Khương Ly trầm giọng nói. Thiếu đế để bọn hắn biểu đạt một cái tình cảm về sau, mới tiếp tục nói, hy sinh không ít cường giả về sau, bọn họ thành công đem trọc khí thế giới theo chủ thế giới tách rời, đem nó trục xuất tinh hải. Vì để tránh cho trọc khí thế giới ngóc đầu trở lại, bọn họ tại tinh hải bên trong thiết lập một cái tuyệt thế đại trận. Nói đến đây, Khương Ly ba người hai mắt phút chốc co rụt lại, trong lòng đã hiểu rõ. Đại trận kia, chính là bây giờ vạn giới thánh vực. Bọn họ không hẹn mà cùng ngước mắt, nhìn về phía vỡ vụn bất động thương khung, còn có cái kia lộ ra khí tức tà ác thế giới một góc. Nguyên lai, đó chính là bị trục xuất trọc khí thế giới. Bảy tòa đế cung là trận nhãn, lợi dụng dẫn dắt lực lượng, hấp dẫn vô số thế giới thăm ra, mỗi một cái thế giới thăm ra, liền khiến cho đại trận càng cường đại một điểm. Mỗi một cái phụ thuộc đế cung thế giới, đều tại hướng đế cung cung cấp chống đỡ trận nhãn vận hành lực lượng. Liền dựa vào dạng này sinh sôi không ngừng đại trận, vạn giới thánh vực chấn áp, phong ấn trọc khí thế giới ước vạn năm. Thiếu đế lời nói này, giải thích rõ ràng tất cả nơi phát ra. Cái kia phần tình báo bên trong, hết thể chia làm hai bộ phận. Thứ nhất chính là ta phía trước lời nói, đem tiền căn hậu quả nói ra. Mà bộ phận thứ hai nói chính là, đế cung đế quân cùng đế cung cùng một nhịp thở, một khi đế quân vẫn lạc, mà lại không có người thừa kế xuất hiện, lớn như vậy trận vận hành sẽ xuất hiện cực lớn không ổn định. Vì để tránh cho bị phong ấn trọc khí sinh linh phá phong mà ra, nhất định phải tại trăm năm bên trong, tìm tơ y người thừa kế mới, nhập chủ đế cung, khôi phục đại trận ổn định. Cái này không đúng lắm a thiếu đế, vừa nói xong, hào đế liền phát hiện chỗ không đúng. Không chỉ có là hắn phát hiện, Khương Ly cùng Vu Hoàng Cu nở dê phát hiện. Thiếu đế trong mắt xẹt qua một đạo lạnh lẽo, là không đúng. Khương Ly trầm giọng nói, lưu lại trong tin tức nói, đế quân vẫn lạc chỉ là sẽ để cho đại trận vận hành không ổn định. Hạ định trăm năm kỳ hạn, cũng liền nói rõ, liền xem như không ổn định, đại trận cũng có thể vận hành trăm năm. Thế nhưng là, huyền đế vẫn lạc, huyền đế cung bị hủy, chính là trận nhãn bị hủy, đây tuyệt đối không phải vận hành không ổn định đơn giản như vậy. Lúc ấy những cái kia từ trên trời rơi xuống đốm lửa nhỏ Vu Hoàng hồi tưởng lại ngày đó một màn. Vạn giới thánh vực phong ấn trọc khí thế giới, những cái kia rơi xuống phá hủy huyền đế cung đốm lửa nhỏ, có hay không lại cùng trọc khí thế giới có quan hệ huyền đế làm loạn, đến cùng là có dự mưu, còn là trùng hợp làm tất cả phát triển được quá mức trùng hợp thời điểm, rất nhiều nghi hoặc đều nổi lên mặt nước. Đột nhiên, hào đế cùng Vu Hoàng đều nhìn về Khương Ly, liền thiếu đế ánh mắt cu nở dê rơi xuống. Theo trong ánh mắt của bọn hắn, Khương Ly biết rõ, bọn họ muốn rõ ràng biết phía trước phỉ hoàng lưu lại tất cả manh mối. Huyền đế làm loạn, thiếu đế mất tích, sinh linh đồ thán, trong chiến tranh, vạn giới thánh vực bắt đầu sụp đổ, trận chiến cuối cùng, hủy diệt tất cả, toàn bộ vạn giới thánh vực đều phá hủy. Khương Ly nói ra theo phỉ hoàng nơi đó được đến tin tức. Ha ha! Thiếu đế đột nhiên cười khẽ. Hào đế cùng Vu Hoàng cu nở dê cho mày, rơi vào trong trầm tư. Đem câu nói này nói xong, Khương Ly đáy mắt cu nở dê hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Lúc trước, ta mất tích, hẳn là chỉ ta bị huyễn đế vây ở mộng trì giới. Ta chưa vẫn lạc, thiếu đế cung liền tồn tại. Đối với huyễn đế đến nói, thiếu uy hiếp về sau, liền tại trong vạn giới thánh vực mở ra dã tâm của mình. Chiến tranh, rất tốt che giấu trận pháp tổn hại. Chúng ta ai cũng không biết cái kia một đoạn lịch sử, tự nhiên cũng sẽ không liên tưởng đến vạn giới thánh vực là một cái trận pháp, phong ấn trọc khí thế giới. Liên phía trước phỉ hoàng đều cho rằng, vạn giới thánh vực hủy diệt là vì chiến tranh đưa tới. Nhưng trên thực tế, cũng không phải là hào đế tiếp nhận thiếu đế lời nói no y tất cả, đều là âm mưu Khương Ly trong mắt bắn ra hóng ánh nhưng lăng lệ quan mang.